1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, không có lòng tin. Nước ta tứ đại công nghiệp căn cứ có Liêu Bên trong Nam công nghiệp căn cứ, Kinh Tân Đường công nghiệp căn cứ, Hỗ Thà Hàng công nghiệp căn cứ cùng Châu Giang vùng Châu Thổ công nghiệp căn cứ. Liền không có một cái là Trung Tây Bộ, cải cách mở ra chính sách ưu tiên cùng với vĩ mô kinh tế chính sách cùng kinh tế kết cấu bản thân. Phương diện nguyên nhân là một phương diện, càng nhiều vẫn là quyết định bởi tại đất lý vị trí. Đồng bộ địa khu chỗ duyên hải, khí hậu điều kiện ưu việt, điều kiện kinh tế tương đối tiện lợi, hoàn cảnh đầu tư tốt hơn, tiện lợi biển lục giao thông. Ở một mức độ rất lớn chạm vào đông bộ địa khu phát triển cùng kiến thiết. Dù sao tượng ký Quế Quỳnh dạng này nghỉ duyên hải tỉnh vẫn là không nhiều. Mỗi lần đều là cấp quốc gia huyện nghèo bên trong người tiên phong. Mà lại, trên thế giới phần lớn người khẩu cùng trọng yếu thành thị cũng phần lớn phân bố tại duyên hải. Dọc theo sông, vùng ven sông địa khu, so sánh dưới. Trung Tây Bộ địa khu phần lớn là đất liền địa khu cùng không phát đạt địa khu. Thổ địa cằn cỗi, sinh thái hoàn cảnh ác liệt, là cả nước lương bông vải dầu đường trọng yếu khu sản xuất. Nhưng bị dãy núi ngăn trở, giao thông không tiện, vận chuyển năng lực không thích ứng được phát triển cần, trường kỳ ở vào bế tắc trạng thái, phát triển kinh tế chậm chạp. Bắt đầu còn có người nói Tây Bộ đại khai phát, Trung Bộ quật khởi, Đông Bắc chấn mới loại này chủ đề. Đằng sau cơ bản cũng rất ít có người đề. Cho dù là chính sách quốc gia phương diện sản nghiệp chuyển di cũng không tính là thành công. Không tính nói chúng khu vực phía Tây không có được tiếp nhận sản nghiệp chuyển di năng lực, mà là căn bản là không có cách phục chế Đông Bộ thành công lịch sử. Trung Tây Bộ vị trí địa lý không hề nghi ngờ suy yếu phát triển khả năng. Vì lẽ đó, đối Lý Hòa đến nói, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Chính hắn một người ở đây làm cái hạng mục, cùng ở trên đường mở tiệm làm quần áo, xử lý thẩm mỹ, sửa chữa đồ điện, đồng hồ cùng ô tô, xe gắn máy những này phần lớn đến từ giàu có địa khu Đông Bộ duyên hải người đồng dạng. Muốn làm giàu không khó khăn, nhưng là nghĩ đạt tới phổ huệ hiệu quả sẽ rất khó. Huống chi bọn hắn nơi này, danh xưng Trung Quốc Tây Bá Lợi Á, tại Hào Châu chưa phân ra trước khi đi, nhân khẩu có hơn 10 triệu, là người Trung Quốc nhiều nhất nông nghiệp thành phố lớn. Trước mắt hắn đại khái là sẽ không ở quê quán đầu tư, xây một đống nhà máy, sau đó vọng tưởng kéo theo có nghề nghiệp. Xúc tiến phát triển kinh tế cái gì? Tại cái này lịch sử giai đoạn, Trung Tây Bộ chính là chuyển vận sức lao động cùng nhân tài mệnh. Vì lẽ đó ở phía sau đến liền sẽ có một cái rất kỳ quái hiện tượng. Địa phương nghèo, kinh tế địa phương chênh lệch, chính phủ cũng thiếu tiền, nhưng là rất nhiều người bất tận, phần lớn là bởi vì ra ngoài xông xáo, kiếm được tiền. Phú hào trên bảng danh sách càng là xưa nay không thiếu Trung Tây Bộ người. Hắn xe mở ra, tản bộ đến nhà ga một vùng. Giờ phút này đang ngồi ở thị lý nhà ga cũ phía ngoài trên bậc thang ngồi ngẩn người. Nhìn xem rộn ràng ràng cõng túi sách ra rắn ra ngoài làm công biển người. Cảm thấy hào náo nhiệt. Huynh đệ, mượn cái hộp quẹt dùng. Một người trên bờ vai khiêng một cái đòn gánh, hai đầu đều là túi đan dệt, đầu hướng Lý Hòa trước mặt góp, đợi hỏa điểm, mới cười nói, tạ ơn ha. Lý Hòa cũng cho mình điểm một điếu thuốc, đi nơi nào, mang nhiều đồ như vậy, thật mệt mỏi, bọn hắn nơi này nếu là nhân khẩu thành phố lớn, rất nhiều người chịu không được, 3 tháng làm ruộng, 1 tháng ăn Tết, 8 tháng nhàn rỗi. Trạng thái, tự nhiên ra ngoài sức lao động rất nhiều. Chính là lúc này hàng năm đều có hơn 200 vạn người ra ngoài xông xáo. Xưa nay không thiếu khuyết làm công phát tài truyền thuyết, càng không thiếu hụt, 1 năm che tân phòng, 2 năm cưới tân nương, 3 năm xử lý nhà máy, sự thật, đi chư kỵ làm kiến trúc đội, nam nhân vóc dáng không cao, đen nhánh, đại khái lên xe thời gian không đến, cũng nguyện ý cùng Lý Hòa nhiều trò chuyện, ngồi biết, gánh như vậy đồ vật, Lý Hòa hướng bên cạnh ngồi một chút, cho đối phương đằng một chút vị trí, thật không tệ a, chịu đựng đi, có thể chịu được cực khổ là được. Nam nhân đem đòn gánh buông ra, đem túi đan dệt đánh ngã, ngồi ở phía trên tiếp tục nói, đây không tính là sự tình, chờ tồn đủ tiền mua xe, cái kia mới kiếm tiền. Nam nhân lông mày nhướng lên, tự tin nói, chỉ cần có xe, cái gì cũng có thể làm, nhờ hóa, kéo người, dọn nhà, không có không được, ta người anh em chính là làm cái này. Kiếm vô cùng, cái kia bằng lái nắm bắt tới tay rồi. Lý Hòa thấy đối phương thuốc lá không có, lại đưa một cây cho hắn. Bằng lái, lái xe nhiều đơn giản, đem được tay lái là được. Cái này trung thực nam nhân đối kỹ năng này biểu hiện ra khinh thường. Ta sớm 7-8 năm liền xe máy kéo. Năm 1953 nhân dân Trung Quốc ngân hàng phát hành thứ hai bộ mặt giá trị một góc nhân dân tệ. Đồ án là máy kéo. Năm 1969 nhân dân Trung Quốc ngân hàng phát hành thứ ba bộ mặt giá trị một nguyên nhân dân tệ. Đồ án vẫn là máy kéo. Một trận ở Trung Quốc nhân dân nhận biết bên trong. Sẽ mở máy kéo so sẽ mở ô tô còn muốn huy hoàng. Cũng đúng. Lái xe rất đơn giản, Lý Hòa không biết làm sao phản bác, hắn suýt nữa quên mất, tại đầu năm nay, cũng chỉ có hắn loại này chân chính người thành thật, mới bằng lòng đàng hoàng đi đi thi bằng lái, chưa bằng lái có thể tính cái gì sự tình. Đại trên đường cái, loại này nhắm mắt chạy nhiều xe chính là, về phần ốc vít trượt ti, liền dùng hàn điện hàn chết. Ốc vít gì xét vặn không xuống, liền dùng cái đục đục loại chuyện này, cũng không kỳ lạ, chỉ là trường cửu, tự nhiên mà vậy thành lão tài xế, đúng không, huynh đệ, nghe ta, hảo hảo tích lũy tiền, đến lúc đó cũng mua cái xe. Nam nhân nhìn Lý Hòa ăn mặc ngăn nắp, trên tay còn có một khối xinh đẹp đồng hồ, lại lắc đầu nói, không đúng. Ta xem xét ngươi chính là phát tài rồi, thừa dịp có chút tiền, tranh thủ thời gian mua, sống còn nhiều, không sợ tiếp không đến việc để hoạt động. Tạ ơn, ta hiểu rồi, cái này nhắc nhở Lý Hòa, bản địa có một cái sản nghiệp là có thể phát triển. Đó chính là hậu cần cùng dọn nhà, đều có thể quy về vận chuyển. Cái này sản nghiệp nói là lao động dày đặc hình sản nghiệp cũng đúng. Bởi vì xác thực cần người, nói là tài chính dày đặc hình sản nghiệp cũng đúng, bởi vì xe thật đắt, không phải người bình thường đầu tư lên, nhưng là, bọn hắn nơi này đúng là làm hậu cần cùng dọn nhà rất nhiều. Cơ bản rất nhiều người đều có hàng vận cỗ xe, mà lại trên thực tế, bọn hắn bản địa ngành nghề này phát triển cũng không chênh lệch. Tại cả nước đến nói, đều có một chỗ cắm rùi, cho, chính là nhút nhát điểm. Hút xong Lý Hòa thuốc lá, nam nhân lại đưa cho Lý Hòa một cây. Lý Hòa tiếp nhận, lại tùy ý cùng đàm luận hàn huyên một hồi. Tâm lý hữu điểm phổ, hắn cảm thấy rất có lòng tin đầu tư cái này một khối. Chính hắn trong tay vốn là có Phương Đông chuyển phát nhanh cùng bảo mã ô tô dạng này sản nghiệp. Có thể đưa đến liên động hiệu ứng, còn có thể ít phí rất nhiều công phu, nhưng là, hắn lại rất xoắn suýt, hắn đối bản người bây giờ không có lòng tin a. Cái gì thành thật, cái gì thuần phác, bất quá là đối giáo dục trình độ thấp, mà đưa đến, tin tức không đối xứng. Tri thức cùng ngôn ngữ bần cùng, che đậy, đồng hương hố đồng hương, hai mắt lưng tròng mới là hiện thực. Chính là hắn thân huynh đệ Lý Long, Lý Hòa cũng không thể nói hắn tố chất tốt, Lý Triệu Khôn, Lý Huy, Trần Vĩnh Cường loại người này làm ăn đều là một cái đạo lý. Tiền kiếm được trong tay chính là bản sự, Ma cũ bắt nạt ma mới làm thịt khách quả thực là chuyện thường ngày. Thậm chí Lưu lão tứ dạng này cái gọi là người thành thật đều là một cái dạng. Bọn hắn là mỗi một bút dạng này giao dịch mà được đến tiền mà dương dương đắc ý vài ngày. Nguyên bản đã nói xong giá cả làm sao nửa đường đổi giá cả. Thu phế phẩm trên cái cân làm thế nào tay chân. Bọn hắn còn trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Lý Hoa Yển trách nhiều lần. Mặc dù bọn hắn đều không phải người xấu. Tâm cũng tốt. Có thể tận tình nói thành tín. Vô dụng ha. Hoàn cảnh chính là như vậy. Hậu cần ngành nghề. Bọn hắn vùng này phát triển xem như sớm. Nhưng là cuối cùng vẫn là rơi ở phía sau. Một chuyến này lấy lão mang mới, truyền kinh nghiệm, hiệu quả phi thường tốt. Nhóm đầu tiên, xuống biển, làm hậu cần chuyển vận người kiếm được tiền về sau. Thế là liền có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thân giúp thân, lân cận giúp lân cận, một hộ mang một thôn mang một hương, tượng bọn hắn cái này một chỗ hậu cần, dọn nhà. Thậm chí có cả nước hậu cần huyện thứ nhất Cán Đông rộng xương hậu cần đại quân bởi vậy như xuân. Chiều tuôn hướng trường Tam Giác, Châu Chi Giác chờ kinh tế phát đạt địa khu. Tại Đông Bộ Duyên Hải hậu cần trên thị trường trở thành một chi không thể coi thường lực lượng. Chỉ là không có nghĩ đến. Điện tử thương vụ thời đại tiến đến về sau. Đám cự đầu bắt đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn hậu cần ngành nghề. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, huống chi đây cũng không phải là chân muỗi, cũng có thể kiếm tiền a. Bắt đầu công thành đoạt đất, những này sẽ chỉ chui mà sẽ không doanh, lúc đầu hậu cần người chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, cảm thán sinh ý khó thực hiện, cười nói sau cùng là đồng lư người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.